Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên mặt con gái mình đang muốn giơ tay lên định cho cô một cái bạt tay thì Ôn Tuyết Phượng đã chạy nhanh đến bắt tay lấy ông. Trình Cương, có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói với con, đừng có mà đánh con. Tả Phán Tình, Tả Trình Cương trừng mắt về mặt phẫn nộ. Bà nói cho con biết, con muốn cũng được, không muốn cũng thế. Việc kết hôn với Học Văn đều đã là chuyện định rồi. Nếu con không chịu, bà sẽ coi như không có đứa con gái như con nữa. Trong phòng Tả Phán Tình, cô ru rú ở bên giường thẫn thờ nhìn cái màn hình máy tính ở đằng trước, nhìn thấy avatar trên quy quy của Trịnh Thất Muội nhấp nháy, đúng là á khẩu không thể cất lời lời. Cô làm thế nào cũng không ngờ ba mình lại nói là làm thật, không những không cho cô quay về phòng trọ, lại còn nhốt cô trong nhà, tước đoạt giấy tờ tùy thân của cô, làm cô có muốn đi cũng không được. Ngày hôm qua cô làm loạn cả một ngày cũng không có kết quả, buổi tối cô lấy tuyệt thực kháng nghị cũng vô hiệu. Sáng hôm nay còn căng hơn, nói là người nhà họ Cố sẽ đến thăm nhà, cô phải lo mà ăn mặc đàng hoàng một chút để sao mà gặp khách. Gặp con mẹ nó ấy, thấy cái hình đầu quỷ của cô và bạn đang nhấp nháy, cô thấp giọng chửi vài tiếng. Tả Phán Tình gõ vài cái lên bàn phím. Trời quang giữa đêm hè, nhanh lên giúp mình nghĩ cách đi. Thật tiện nữ, không giúp được, hôm qua mình đã gọi điện đến nhà cậu, ba cậu nói chờ đến khi cậu kết hôn mình mới có thể hẹn cậu ra ngoài được. Trời quang giữa đêm hè, vậy cậu nói cậu phải làm phù dâu của mình, vô ấy phải cho cậu vào. Thật tiền nữ, cậu nói chuyện Tiếu Lâm đó sao? Mình làm sao mà có khả năng đi vào dẫn cậu ra ngoài, ba cậu sẽ không chịu đâu. Trời quang giữa đêm hè, mình điên mất thôi, vậy cậu nói mình phải làm sao bây giờ? Thật tiền nữ, muốn mình nói hay sao? Vậy cậu cứ đồng ý cho rồi, cậu không phải nói tên của Học Văn kia bộ dạng rất tấn tú hay sao? Trời quang giữa đêm hè, cậu đi chết đi, thà mình cưới một con heo còn hơn phải kết hôn với tên khốn cảnh sát thối đó. Thật tiền nữ, mình đây cũng không có cách nào. Tả Phán Tình bị chọc tức, đồ không nghĩa khí. Thật tiền nữ, Blit, chuyện này với chuyện kia chả có liên quan gì, chỉ là muốn cậu kết hôn chứ có lấy mạng cậu đâu. Avatar lại nhấp nháy một cái icon chép miệng, dư khoa là đang cười trên nỗi đau người khác về mà. Trời quang giữa đêm hè, nếu phải cùng tên khốn đó kết hôn chả khác nào lấy mạng mình. Phía bên kia im lặng, Tả Phán Tình gửi qua vô số biểu tượng rối rắm vào đầu bứt tóc. Bên kia rút cuộc cũng có rạp ly. Thật tiền nữ, như vậy đi, hay là cậu đầu tiên cứ giả vờ đồng ý, loại trừ sự cảnh sát của bà cậu, sau đó lại nghĩ cách trốn. Tả Phán Tình im lặng, giả vờ đồng ý cũng là cách hay, nhưng mà cô còn chưa kịp nghĩ ra cách giả vờ như thế nào thì bỗng nhiên có người gõ cửa. Tả Phán Tình rất nhanh tắt cửa sổ chắt đi, xoay người ra phía cửa. Ôn Tuyết Phượng ló mặt vào, nhìn thấy cô vẫn còn mặc áo ngủ thì nhíu mày lại. Phán Tình, hai bác Cố và Học Văn sắp đến nơi rồi, sao con còn chưa chịu thay quần áo, mau thay bộ đồ khác rồi đi ra ngành đó. Mẹ, con không muốn đi ra đó, con không muốn kết hôn, con không muốn kết hôn với Cố Học Văn. Đã nói nhiều như vậy rồi mà sao không ai chịu nghe con vậy? Phán Tình, Ôn Tuyết Phượng hàng lông mày càng nhíu chặt, đừng có nhõng nhẽo nữa, ngoan một chút nghe lời đi. Mẹ, không đợi Tả Phán Tình phản ứng lại, Ôn Tuyết Phượng đã đóng cửa đi ra ngoài. Tả Phán Tình oán hận đệm bàn máy tính, xoay người nhìn thấy avatar của Thất Thất nhấp nháy trên màn hình. Cô tức giận gửi đi một chuỗi icon bom đạn và tức giận qua. Thật tiền nữ, cậu lại làm sao vậy? Màn hình bên kia có rap ly. Trời quang giữa đêm hè, mấy đồ ngốc nhà bọn họ sẽ đến thăm nhà. Thật tiền nữ, ha ha, động tác nhanh quá. Trời quang giữa đêm hè, cậu mà còn cười nữa, có tin là chờ đến lúc được thả ra mình sẽ xử lý cậu không? Tả Phán Tình không có tâm trạng cùng bà nói giỡn, bên kia lại gửi qua một cái mặt cười. Thật tiền nữ, cậu ngốc này, hiện tại là nhà người ta muốn cưới cậu, cậu cứ nghĩ cách làm cho hắn ta không cưới cậu nữa là xong rồi, đúng không? Trời quang giữa đêm hè, nhưng mà cách gì? Thật tiền nữ, thì cứ làm cho tên đàn ông thúi kia ghét cậu đi, như vậy là kết thúc rồi, không phải sao? Nhìn thấy cái icon mang vẻ mặt khinh bỉ, Tả Phán Tình cố kìm nén cơn xúc động muốn gào thét. Đúng là cái đồ đứng nói chuyện thì không thể đau lưng. Theo cô nghĩ, Cố Học Văn căn bản là cố ý, chính vì anh ta ghét cô nên mới muốn kết hôn với cô. Thật không biết xấu hổ, chả lẽ anh ta muốn kết hôn là cô phải kết hôn hay sao? Cố Học Văn ngước lên nhìn khu nhà trọ cũ kỹ, hành lang nhỏ hẹp, còn có vài vết loang lổ cùng với một cái vách nứt nẻ. Tả Phán Tình sống ở đây sao? Nhớ mày không nói một câu, anh bước theo ba mẹ lên đầu, đi lên nhà của Tả Chính Cương. Chỉ là một ngôi nhà có ba phòng, phòng cũng không lớn lắm nhưng rất sạch sẽ, có thể nhìn ra được nữ chủ nhân của ngôi nhà này rất yêu quý nó. Thật có lỗi, Nhà tôi hơi nhỏ, mong mọi người thông cảm, ngồi tạm vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net